Chương 0929, bạo tạc, cực kỳ giống một người. Phương Ba kinh hãi phi thường. Hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Thế nhưng là cái này sao có thể đối với rõ ràng chỉ là một linh vương lù cờ na ho. Linh vương đã đáng sợ như vậy không? Không phải linh vương đáng sợ, là nữ nhân này. Nữ nhân này quá quỷ dị, nàng rõ ràng chỉ có linh vương tu vi. Tại sao có thể có thực lực đáng sợ như thế? Nàng rốt cuộc là ai? Phương Bá gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh hãi cặp mắt trợn tròn. Hắn rốt cục nhớ tới Quân Vô Cực giống ai vợ y ma, dĩ nhiên là người kia. Tại sao có thể như vậy? Quân Vô Cực cùng người kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Đúng rồi, bọn họ đều họ Quân, tướng mạo lại tương tự, chẳng lẽ nói không đợi Phương Bá nghi do ra nở dê, Quân Vô Cực lánh khốc thanh âm đã vang lên. Đòi mạng ngươi! Người thoại âm rơi xuống đồng thời, Quân Vô Cực tức thì phóng đến một đường linh quyết. Phương Ba ý thức được cái gì, kinh hãi trừng lớn hai mắt, không tất cả hắc cầu lập tức bạo tạc, hình thành to lớn pháo hoa. Một khỏa hắc cầu uy lực có lẽ không đủ mạnh, nhưng mà trận pháp đưa chúng nó uy lực không ngừng điệp ra, bạo tạc lúc so đạn hạt nhân còn đáng sợ hơn. So trước đó kinh khủng hơn, sóng xung kích phóng xạ ra rất xa, Tráng Lệ Lâm phủ lập tức hóa thành bụi bặm. Ngay cả sát vách phủ công chúa QNZ bị liên lụy, triệt để đổ sụp. Chỉ cần là cách gần đó phòng ở đều không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may Yến Lăng Thiên đám người sớm đã bị Quân Vô Cực dặn dò qua, lúc trước bay rất ra ngoài về sau, bọn họ liền thư A cơ thối lui ra khỏi rất xa. Còn lại các tân khách QNZ đều rối rít thoát đi, sợ thụ tác động đến. Cho nên trận này bạo tạc phát sinh thời điểm, thú liên lụy mà người chết ngược lại không nhiều. Quân Vô Cực cũng không có rời khỏi quá xa, một mực gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ. Nàng một thân hồng y yề, đứng ở nóc nhà phi dương mái hiên bên trên, hồng lăng quấn lấy cánh tay nàng, váy tại sau lưng tung bay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ theo gió đi. May mắn trốn tới Nạp Lan Phi Tuyết kinh hãi nhìn xem bạo tạc phát sinh mới, khuôn mặt nhỏ đã trắng bạch đến không thấy huyết sắc. Nàng không ngừng lắc đầu, khó có thể tin nói ra, không có khả năng, không có khả năng. Phương Bá là linh đế, hắn không có khả năng thua. Nàng nhanh chóng xông vào phế tích, nhưng mà tại chỗ nơi nào còn có Phương Bá thân ảnh? Nạp Lan Phi Tuyết hồi tưởng đến vừa mới bạo tạc, ẩn ẩn đoán được cái gì, lại không muốn tin tưởng. Trong miệng nàng kêu to Phương Bá tên, Phương Bá ngươi ở chỗ nào, ngươi mau ra đây! Lúc này, phía sau nàng truyền đến Quân Vô Cực thanh âm, đường tìm, hắn đã chết. Quân Vô Cực kỳ thật có chút tiếc nuối, vừa rồi bạo tạc quá mạnh. Không chỉ có đem Phương Bá nổ thành cho bụi, ngay cả trên người hắn chữ vật giới chỉ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà sống chết trước mắt nàng lại chỗ nào lo lắng nhiều như vậy? Phương Bá đã theo dõi nàng linh nhãn, hắn nếu không chết, người chết thì sẽ là nàng. Nạp Lan Phi Tuyết bỗng nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, huyền minh đồng ba ngoa y ngươi nhất định dám giết Phương Bá, ta muốn ngươi chết liền bằng ngươi! Quân Vô Cực ngữ khí khinh thường, xuất thủ lại không chút do dự. Trên tay nàng hồng lăng quấn lấy Nạp Lan Phi Tuyết điện bắn đi. Nhưng mà, Nạp Lan Phi Tuyết vờ ơ y ma cũng không trốn tránh, ngược lại một mặt cười lạnh nhìn xem nàng, cho rằng giết Phương Bá, ngươi liền có thể làm bị thương bản tiểu thư, thực sự là quá ngây thơ rồi. Bản tiểu thư hiện tại liền để ngươi biết, cái gì là chân chính thiên chi kiểu nữ. Ngay tại hồng lăng khoảng cách Nạp Lan Phi Tuyết chỉ còn lại có một tay xa thời điểm, Nạp Lan Phi Tuyết trên cổ ngọc bài đột nhiên bộc phát ra gai mắt linh quang. Quân Vô Cực sắc mặt đột nhiên biến đổi, khối ngọc kia bài cho nàng cảm giác mười phần nguy hiểm.